นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาพุทธังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาธัมมังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาสังฆังปูเจมิกองเดมัดลมตันขึ้นลำแหลดิติตองNgài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân Tam Bảo hộ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ê ca ya no a yang phi cơ vi mắc cô sát ta năng xuất thi ya so ca bệ tề va năng sa ma đề ca ma ya dukkha do manasaya attang ca ma ya.ญาญาสัทธิกมายะนิบานัสสะสัจเจกริยายะยะริดังจัตตารโหสติปัฏฐานะเอทาภิกขเวภิกขุกายเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปิสัมปจานุสติมาวินัยโลกเกอภิชฌาโทมนัสสังเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติอาตาปิสัมปจานุสติมาวินัยโลกเกอภิชฌาโทมนัสสังจเตจตานุปัสสีวิหารติอาตาปิสัมปจานุสติมาวินัยโลกเกอภิชฌาโทมนัสสังธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิหารติอาตาปิสัมปจานุสติมาวินัยโลกเกอภิชฌาโทมนัสสังNày các vị tỳ khô, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh lọc tâm của chúng sanh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Như thế nào là bốn niệm xứ? Này các vị tỳ khôQuy từ khu sống, quán thân trong thân, tinh cần, tinh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Quy từ khu sống quán thọ trên các thọ, tinh cần, tinh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Quy từ khu sống quán tâm trong tâm, tinh cần, tinh giác, chánh niệmđề chế ngự tham ưu ở đời. Quy từ khu sống quán pháp trong các pháp, tinh cần tỉnh giác chánh niệm, đề chế ngự tham ưu ở đời. Quy từ khu, quy từ khu là quý vị hành giả ở trong chú giải. Phajang ikati tikhu.Người nào sợ luân hồi, sợ hãi của sự luân hồi, muốn tìm con đường giải thoát, đó gọi là vị tỳ khu. Thấy nhà đang cháy, tìm cách trốn khỏi nhà đang cháy, đó gọi là vị tỳ khu. Như thế nào là sự luân hồi? Một kiếp rồi một kiếp nữa.Như thế nào gọi là nhà đang cháy, nhà ngủ bên này, già và đưa tới bệnh và đưa tới chết. Làm sao giải thoát, trốn thoát có sự đau khổ này. Tìm phương pháp tu niệm đó gọi là vị tỳ khưu ở trong chú giải. Vậy vị tỳ khưu Đức Phật chỉ các vị mà ở trong tu viện. Hồi xưa kia các vị muốn giải thoát đi tìm nơi tu, ở chùa, ở tu viện, về Đức Phật và các vị đó gọi là tỳ khưu. Sống Đức Phật dạy khi tháp biết quê cái vô này các vị tỳ khưu. Vị tỳ khưu học phương pháp để chúng ta sống và sống mãi mãi. Phương pháp đó như thế nào các vị tỳ khưu? Vị tỳ khưu phải cố gắng không dễ vui ngày lẫn đêm, hướng dẫn tâm trở về với hiện tại, dứt trừ bất thiện pháp đáp qua, biết bao nhiêu buồn phiền đã qua, cố gắng diệt trừ nó. Bất thiện pháp chưa tới, ngăn ngừa nó, cho đừng cho nó tới. Đó là sự cố gắng tinh tấn. Thiện pháp nào chưa có, quy được khu cố gắng chánh niệm. Bây giờ, trong lúc bây giờ của ngồi, bây giờ cô đi, bây giờ cô đứng, bây giờ cô nằm, bây giờ cô bốn vai nhịp. Khi quý vị thì khu lãnh hội được, quý vị thì khu cố gắng ngày lẫn đêm trừ giấc ngủ, luôn luôn không quên mình chánh niệm, không quên thì nó là biết niệm. Người Phật tử có đức tin niệm, ngồi niệm Phật như thế nào, tụng kinh như thế nào, nghĩa của niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Như vị được khu niệm, niệm Pháp, danh Pháp và sắc Pháp, quán, để chúng ta sống, sống mãi mãi. Như vậy cái nghĩa của niệm là chúng ta không quên. Hành giả đã tu mấy ngày nay luôn luôn tập niệm, bao nhiêu trong một ngày có bao nhiêu niệm. Hồi xưa khi các vị tiền bối tạo một cái chuỗi để niệm, sau chuỗi có 12 hộp có, 18 hộp có, 108 có. Đặt điều kiện tôi phải niệm được mấy sau chuỗi, buộc tâm phải làm như vậy, đó gọi là niệm Phật. Khi mà là tứ niệm xứ, không phải điều kiện một chuỗi 108, một lần, hai lần, ba lần, rồi bao nhiêu đó gọi là đủ. Cái độ của hành giả khi chúng ta không quên nghĩa là đủ. Chuỗi trở lại là cái niệm, cái thân chúng ta là một cái chuỗi để chúng ta niệm, hơi thở chúng ta là một cái hộp chuỗi để chúng ta niệm, vị thở vô chúng ta niệm và thở ra chúng ta niệm, và thở vô chúng ta niệm và thở ra chúng ta niệm lúc chúng ta ngồi, và khi đi mặc bước chúng ta niệm, trái bước chúng ta niệm, mặc bước chúng ta niệm, trái bước chúng ta niệm, tiểu quan nghi duỗi tay chúng ta niệm, co tay chúng ta niệm, duỗi chân chúng ta niệm, co chân chúng ta niệm, về phần thọ lạc thọ chúng ta niệm, khổ thọ chúng ta niệm, như vậy là chúng ta niệm hết. Vì Đức Phật dạy chúng ta sống, sống không quên. Như thế nào gọi là cố gắng? Cố gắng để dứt trừ phiền não để qua, vượt khỏi sự sầu não bằng cách nào, dứt trừ khổ u bằng cách nào? Bằng trong lúc bây giờ. Niệm thọ như thế nào là thọ khổ thọ, thì niệm tâm cũng vậy. Niệm tâm cũng vậy như thế nào? Khi nói tâm nhiều loại tâm, tới 16 loại tâm, mà hành giả cần phải niệm bất cứ tâm nào đến với chúng ta, chúng ta phải niệm. Chúng ta kinh nghiệm tâm nào chúng ta niệm. Chân tâm Đức Phật dạy: vi thi khu quán, sa ra căng chất tăng, vi ta ra căng chất tăng, sa tô sang chất tăng, vi ta tô sang chất tăng, sa mô hàng chất tăng, vi ta mô hàng chất tăng, vi khí tế chất tăng, sang khí tế chất tăng, vi khí tế chất tăng, maha kata chất tăng, a maha kata chất tăng, sa u trang chất tăng, a nu trang chất tăng, sa ma hi tăng chất tăng, a sa ma hi tăng chất tăng, vi mut tay chất tăng, a vi mut tay chất tăng. Đây là đặc tính trạng thái của tâm mà chúng ta sống với tâm nào bây giờ đây. Không ai biết ta hơn là ta biết ta. Hoặc khi chúng ta thấy ta thì chúng ta là chúng ta, thấy pháp là thấy Phật. Rồi thấy pháp gì? Danh pháp. Tâm thuộc về danh pháp. Niệm tâm. Sa ra ta chấp tâm, những cái tham ở trong tâm, tham muốn ở trong tâm, tâm tôi cái tham muốn. Đơn giản, không xô đuổi tham, không phê bình tham, không bực bội với tham. Biết, niệm, niệm tham. Trong tâm tôi đang có tham. Đơn giản vậy. Ai biết trong tâm tôi có tham? Tôi biết tôi trong tâm tôi có tham. Như vậy là niệm tâm. Mà khi trong tâm không có tham, biết trong tâm không có tham, trong giây phút này trong tâm không có tham, trong sân hận, sự sân hận ở trong tâm. Vì hành giả biết trong tâm tôi có sự sân hận, bực bội từ sáng rồi tới bây giờ, hoặc từ trưa tới bây giờ, bực bội và tham bây giờ thấy bực bội. Và nếu không bực bội, không sân hận, vì được khu biết tôi, tâm tôi không có sự sân hận, quên mâu hại chức tăng, quên trước quên sau, vì được khu có thể nhớ tôi quên. Tôi ngồi, tôi quên. Quên là tôi đang ngồi. Đi, tôi quên, tôi đang đi. Đứng, tôi quên, tôi đang đứng. Như vậy vị địa khu si biết si, quên biết quên. Đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi. Vị địa khu biết vậy là vị địa khu không quên, không si mê. Ma cái tạng chất tăng đại hành tâm. Tâm như thế nào? Quý vị học A Tỳ Đàm, hỏi quý vị Thamacharya, quý vị học lộ trình của tâm, Makataka, đại hành tâm như thế nào? Tâm tôi ở trong đại hành tâm Makataka. Makataka chất tăng biết là không phải ở trong đó. Sau trăng chất tăng, tâm tôi ở trong cõi dục giới với hồi, tâm tôi ở trong cõi dục giới. Anutrat chất tăng, tâm ở trong cõi sắc giới, ôi biết tâm tôi ở trong thiền, thiền na. Thơ thiền, nghĩ thiền, tâm thiền. Biết như vậy là tâm. Samayata chất tăng, tâm định. Biết tôi, tâm tôi định. Và tâm tôi không định, biết tâm tôi không định. Tôi ngồi, tôi biết tâm tôi định như thế nào định. Tôi thấy tâm tôi không suy nghĩ. Tôi theo hơi thở một cách chính xác. Thở vào, tôi biết thở vào. Bắt đầu của hơi thở vào, tôi biết. Vào. Và thở ra, tôi biết thở ra. Chú tâm nơi bụng, phẩm bác đạo biết phẩm, diễn tiến của phẩm thì biết phẩm đang kéo dài, và chấm dứt của phẩm biết sự chấm dứt của phẩm. Xét bắt đầu biết là sự xét bắt đầu, diễn tiến của xét biết và chấm dứt của xét biết. Quan mặt của sự suy nghĩ không có quá khứ và không tương lai và biết hiện tại. Pachupanna Ramana, đối tượng bây giờ tôi biết. Đề mục của tôi là hơi thở, thở vào biết thở vào, không có sự suy nghĩ. Samai tay chật tăng, Samai tay chật tăng, tâm suy nghĩ biết, ôi tâm suy nghĩ, ngồi suy nghĩ quá khứ, niệm suy nghĩ trở về theo hơi thở được đôi ba lần, suy nghĩ trong tương lai, nhưng suy nghĩ rồi trở về niệm được dài vài lần, thở vào thở ra, suy nghĩ như vậy tâm tôi ít có định, hoặc là không hướng tâm về được. Suy nghĩ và động đi luôn 3 phút 4 phút để biết tâm tôi suy nghĩ, như vậy là không có định. Tâm không định biết tâm không định, và tâm định biết tâm định. Trì nhớ thì điểm này như thế nào gọi mình biết được tâm của mình? Minh triết, bậc minh triết phải biết được tâm, hành giả phải biết được tâm của mình. Mình ngồi phải biết thân mình, mình đi mình phải biết thân ở đâu tâm ở đấy, thân ở đâu tâm ở đấy, mình gọi là người biết mình. Và cố gắng gìn giữ cái thiền pháp mà chúng ta có rồi, Pachupanna Ramana, cố gắng gìn giữ đề mục này. Một rồi được một cố gắng gìn giữ, hai cố gắng gìn giữ, ba cố gắng gìn giữ là Samai tay chích tăng. Vì một tay chích tăng, tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát. Avimutta cittang, tâm chưa giải thoát, biết là tâm chưa giải thoát. Chưa giải thoát phiền não, buồn phiền cả ngày lẫn đêm. Như thế nào? Buồn nhiều hay là vui nhiều? Tâm ở trong quá khứ nhiều hay là tâm ở trong tương lai nhiều? Quá khứ có thật không? Không, đã qua rồi, đã chết rồi, nhưng tiếp tục chết đi nữa, tìm không được và đi tới được cái tìm, nhiều cái buồn mất rồi tìm không có cuối cùng của cái buồn. Và khi mà vui, tương lai lo, một cái lo rồi tới, không điểm nào gọi là chấm dứt được cái lo, cũng không có bắt đầu cái buồn từ hồi nào. Điều kiện như vậy hay là tâm chưa giải thoát? Không có giải thoát. Vậy cái lợi ích của thiền như thế nào? Lấy cái thiền, thiền định hay là thiền vệ? Mục đích thiền định và thiền vệ để giải thoát buồn lo. Nếu chúng ta hành thiền biết chưa giải thoát được buồn lo, biết là chúng ta chưa giải thoát được buồn lo trong lúc bây giờ, trong lúc bây giờ. Và nếu giải thoát được buồn lo, chúng ta biết là giải thoát được buồn lo trong lúc bây giờ, thì chỗ này gọi là tạm với hành giả tu niệm biết là tâm tôi giải thoát, biết tâm tôi giải thoát. Giải thoát khỏi điều kiện, điều kiện bực bội, điều kiện lo lắng, trầm cảm căng thẳng, đó là giải thoát. Một giây phút nào không có trong tâm ta, đó là tâm giải thoát. Sát na giải thoát như vậy, tạm thời giải thoát. Khi mà giải thoát tưởng viện thì ta phải cố gắng tu như thế nào để chúng ta giải thoát được vĩnh viễn. Trước khi giải thoát được vĩnh viễn, chúng ta phải lãnh hội kinh nghiệm giải thoát tạm thời với đối tượng. Tôi không định tâm là tôi định tâm, tôi biết bây giờ tôi ngồi định tâm và để hiểu được bản chất đặc tánh của tâm, tuệ giải thoát, hành giả hành thiền tuệ để chúng ta thấy tâm chúng ta giải thoát. Giải thoát những phiền não thô. Phiền não thô bằng cách nào? Giới tôi nguyện rồi, hồi trước thống nguyện. Khi mà nguyện có một cái thái độ khác, tôi một người giữ giới. Và khi giới bị ô nhiễm, có sự sợ hãi. Khi đi ô tập pháp có tàm của quý, không dám làm sẽ mắc cỡ hoặc sợ tội. Như vậy những phiền não thô sắp sanh đồng khắp, thiền não, phiền não vi tế khiến cho tâm chúng ta có sự nhắc nhở, trí nhớ nhắc nhở tâm chúng ta. Nhờ chúng ta giải thoát được những phiền não thô, phiền não vi tế là ngủ ngầm, ngủ ngầm trong tâm. Ngủ ngầm trong tâm, khi chúng ta hành thiền chúng ta mới thấy phiền não ngủ ngầm trong tâm. Loại trừ phiền não bằng cách nào? Giải thoát phiền não bằng cách chúng ta niệm. Thế mấy Đức Phật dạy quy thì cô sống, sống là không quên, luôn luôn có trí nhớ, luôn luôn cố gắng có hướng tâm về với hiện tại. Và niệm, bây giờ tôi biết ngồi, bây giờ tôi biết đi, biết ngồi đi, đứng nằm ngồi, đó là chánh niệm. Tiếp tục biết niệm, niệm trở thành biết, ngồi trở lại có một cái dạng biết ngồi, hoặc đi có một sự biết đang đi, niệm trở thành biết. Như vậy chúng ta mới giải thoát được phiền não tạm thời. Nhờ chúng ta giải thoát phiền não tạm thời, nói hai gì, chúng ta buồn có một cái phiền não mới, nó nuôi cái phiền não mới, nó nuôi phiền não cũ. Buồn là sân, và sân đã có rồi nó nuôi. Và chúng ta lo đem một cái gì chưa có mà chúng ta muốn đem một phiền não mới tới để nuôi phiền não cũ. Như vậy chúng ta không loại trừ phiền não được, nó vẫn có cơ hội nó sống. Nhờ chúng ta ngăn ngừa được cái phiền não thô và phiền não vi tế, chúng ta gìn giữ chánh niệm, không có cơ hội cho phiền não nổi dậy. Cái tươi tỉnh lại, sợ gì cỏ tươi, cỏ tươi vì có mưa có nắng. Giờ khi mà chúng ta lấy gì đè cỏ đó, cỏ không có cơ hội hưởng được mùi xương hoặc hưởng được nước, thì tâm của chúng ta cũng vậy. Nhờ sức mạnh của thiền định để chúng ta đè nén tâm chúng ta vượt khỏi, và chúng ta hành được thiền định sát, nhổ tận gốc rễ phiền não ở trong tâm. Bằng cách nào? Rõ tôi buồn, mà khi buồn tôi niệm buồn, mà khi niệm buồn tôi lại buồn hết. Và lo, khi mà chúng ta lo là chúng ta thấy lo hết. Như vậy cây mới là không có cơ hội trao lại cái một cái hộp giống mới đưa lại cho thiền ngủ ngầm. Trong ngày Như Lai không phải là trong kiếp tới, tức nghĩa trong ngày Như Lai hôm qua chúng ta nguyện thì ngày hôm nay chúng ta phải tiếp tục, ngày nay chúng ta nguyện, ngày mai chúng ta tiếp tục. Trong ngày Như Lai không phải trong kiếp Như Lai, rõ ràng chúng ta nguyện vậy thiền, khóa thiền vẫn còn. Như vậy chúng ta phải thực hiện lời nguyện chúng ta cho được sự thật như vậy. tôi làm thấy rõ ràng là tôi không cho phiền não có cơ hội. Và nếu không cơ hội thì thấy như là nó ốm đi, phiền não nó ốm đi, rồi nó yếu đi. Và nếu phiền não ốm yếu nữa đi đấy, nó chết. Đó là ý niệm trục đế chúng ta như vậy. Chỉ không cho nó ăn thôi, muốn dạy nó không cho ăn là sợ đói. Thì cái phương pháp tu niệm Đức Phật dạy kỹ thuật rất là rõ, không còn thắc mắc gì về vấn đề bốn lãnh vực của niệm: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm. Đây nói về niệm tâm. Rồi nói phiền não vi tế ngủ ngầm loại trừ được, giải thoát hẳn là cái gì? Phải cố gắng nhiều ngay trong kiếp này nguyện. Đức Phật dạy rõ ràng, cam kết trong bài tứ niệm xứ: vị tỳ khu tu tứ niệm xứ trong 7 năm sẽ đạt được 2 quả ứng cúng và bất lai. Ứng cúng là gì? A ra hằng. Ứng cúng mà được ứng cúng ý nói là không có tham sân si, loại trừ diệt trừ ngay trong kiếp 7 năm. 7 năm mấy ngày nay như vậy đó. Và nếu cái gì tiếp được 7 năm thì chắc chắn cái gì cũng thành là một là ứng cúng, hai là bất lai. Và nếu chúng ta ít hơn không được thì lấy tiền não từ phần giác ngộ. Cái khoa học người học bác sĩ và tiến sĩ học chương trình 7 năm học lý thuyết, 7 năm thì học thực hành mấy năm ở trong bệnh viện cao khi đủ năm. Vì đó chúng ta mà chứng chỉ gọi là bác sĩ bệnh thân bằng cấp rõ ràng. Bác sĩ nó học có điều kiện học sau 7 năm đa phần chưa tiêu tùy theo mỗi nước mà có điều kiện ít nhất. Nhưng mà Đức Phật là nói 7 năm là muốn thành bác sĩ trị bệnh tâm của mình 7 năm mà trở thành bác sĩ. Mà học giống như cái gì đó, tại vì thấy những người thân con cháu của quý vị đi học mà đi học tới gọi là tới vô cái bác sĩ thì thấy như thế, học ngày học đêm và túc trực ở trong bệnh viện. À, nếu chúng ta thấy học đời như vậy thì chúng ta học đạo thì cũng vậy. Nếu mà hết lòng thì Đức Phật còn phải thấy biết bao nhiêu người giác ngộ. Như bây giờ đời thời bây giờ không phải là thời mạt pháp, nói vậy là không đúng, không phải là thời mạt pháp. Cô học cho chứng minh rõ ràng, chứng minh họ người ta học vượt qua thay khoa trị bệnh thân, rõ ràng ta khoa trị bệnh thân đến độ người ta giải phẫu thân của con người, giải phẫu từ não, từ đầu, phổi, tim, tất cả giải phẫu không hợp pháp. Ta giải phẫu được thấy là hư hỏng như nào, ta giải phẫu. Thì Đức Phật dạy để trở con này, để giải thoát những cái bệnh ở trong tâm của mình. Mình cũng có cách giải phẫu, giải phẫu thân của mình, giải phẫu tâm của mình bằng cách nào? Đi sâu giải phẫu bằng cách đó. Nhưng đây là tâm, không phải là vật chất. Ngài cho mình là cái vũ khí tinh thần tới qua kinh nghiệm ghi nhận cái này thì tình giác thấy rõ. Đây là ánh sáng, nó có học nó giải phẫu con người bằng cách nào mà chúng ta giải phẫu chúng ta cũng như vậy. Chứng minh rõ ràng cái việc khoa giải phẫu tâm linh còn tại thế gian này. Nếu mà chúng ta quyết định, chúng ta mới giải tâm, giải phẫu tâm như thế. đã có mình ta không còn dưới tay để giải thoát, giải thoát những phiền não mà tôi gọi là điên đảo. Rõ ràng cái thân, thân là thân, thân là thân, mà phải nói là cái thân có một phiền não sâu mà nó ngầm nó phủ. Tai là của tôi, là chân của tôi, tưởng như vậy. Thầy con tưởng vẫn có tưởng cái thật này để làm lên việc đệ nó, đó là cái gì, cái gì mà tay đó là tay được cảnh sát phòng cái khổ, khổ là khổ. Nghĩa là ta cứ tay giải, giải khổ cái cách tay này mà ta cứ tập quá là thân, thân là thân. Dạ khoa học nó lấy vật, thấy vật muốn biết nó lấy biết lạnh biết nóng lạnh nó thử biết nóng biết lạnh. Thầy Đức Phật dạy chúng ta cái việc chúng ta ngồi chúng ta nóng chúng ta biết, lạnh chúng ta biết, mà chúng ta không phải thành Phật, không phải lấy ống thủy lại chúng ta để chúng ta mà biết biết nói ra chúng ta nóng biết nóng lạnh biết lạnh cũng không như vậy cái gì nữa. Mùa nặng biết nặng nhẹ biết nhẹ rồi trong lúc ba học tới lên lên phân bao nhiêu phân nặng bao nhiêu hay chúng ta đi nặng nhẹ nặng nhẹ nặng nhẹ mặt bước tới bước mặt bước tới bước là tự ý nhẹ mà để biết nặng nhẹ để hiểu sự thật nó là như vậy. Sự thật nó là vậy phải biết thế nào mà chúng ta thuộc lòng sự thật nó là vậy. Vậy đâu có tưởng lập đâu, không phải là tay của tôi chân của tôi. Với ý niệm thực tế sống ở trong gia đình, sống trong xã hội, chúng ta hiểu như vậy. Và chính bản thân của chúng ta phải giải thoát chỗ này. Tâm chúng ta giải thoát, tâm chúng ta giải thoát. Trong xã hội tôi nói vậy, trong gia đình ấy. Nhưng mà với tôi ngâm ngầm trầm ngâm như ta như thế nào là một sự chuyển động nặng nhẹ. Và có gì trong này cái tâm, tâm là sự thật thì chúng ta mới giải thoát hiểu. Và khi chúng ta hiểu từ phần Đức Phật nhiều phương pháp để chúng ta hiểu những thân nào đó tóc lông móng răng da lấy từ phần đó. Một người ở trong ngõ ba mà tôi vừa ví dụ một người bán rồi sẽ bán một con vật thì lấy khi mà mỗi thẻ ra lấy từ thành được thành không còn thôi đâu nữa thì trong thân của chúng ta thì chúng ta từ phần ra từ tóc lông móng răng da thịt thân xương tủy thần tiên gan lát nổi thuộc là được non vật thịt cho tiêu hóa thành ốc mật đàm hồn ma một hồn mật mắt vân vân lấy từ thân của thân thì con người mất rồi không còn là con người. Đức Phật cho niệm thì xuyên không ngồi chỉ một quán sống vậy. Chỉ ba khi ta cố gắng rồi ghi nhận từ giác, cố gắng ghi nhận từ giác để chúng ta không bị lầm, chúng ta sống sống để chế ngự tham u ở trong thân này. Thân là thân, tạm là của tôi, thật không phải là của tôi, đó là một cái sự giải thoát, giải thoát tạm hoặc giải thoát vĩnh viễn. Thân chỉ là thân, tâm chỉ là thân, thân tâm đó là một cái về điểm mà hành giả giải thoát. Như thế nào giải thoát? Giải thoát khỏi ngũ uẩn. Ngũ uẩn là ngũ không có tôi, không có ta, ngũ uẩn phủ, ngũ uẩn mà không có thuộc nội tâm. Điểm này nó gọi là không thân kiến. Nếu mà không thân kiến nó là giải thoát vĩnh viễn, mà không còn hiểu lầm nữa. Đây là danh pháp hay là pháp pháp, không còn hoài nghi với mình. Với mình nghĩa là với pháp pháp, danh pháp là pháp pháp với mình. Và nếu mình không còn vậy thì người khác mình cũng hiểu được. Nếu một người nào đi trên con đường này, người ta cũng giải thoát được vậy. Do vậy là chúng ta quan tâm, cuối cùng chúng ta giải thoát được, tạm thời giải thoát, sát na giải thoát và bệnh viện giải thoát. Thế giải lãnh hội được sự giải thoát như thế nào, mục đích của sự an vui như thế nào, thì chỉ cố gắng đó là với chánh niệm. Bốn khía cạnh giới vực đều giải thoát trong nhau, giải thoát là chỉ đối tượng khác nhau. Niệm thân thì cứ niệm thân, ở vị nào học thọ thì niệm thọ, trong khi đối tượng nó phát sinh lên. Người đối tượng thật giới thiệu bốn lãnh vực, trong khi mà chúng ta sống ở trong một cuộc đời, nói chúng ta cuộc đời với thân, khi mà thân nó hiện ra, chúng ta phải sống với nó để chế ngự sự đau khổ ở trong thân. Thân đau mà thân không đau, mà khi thọ pháp thân lên, quy thì cũng phải có trí nhớ, trí nhớ cảm giác là cảm giác từ đầu tới chân, từ chân lên đầu, ngược xuôi, thọ cảm giác là cảm giác. Cảm giác không phải là tôi là ta, không phải bản ngã, không phải là học. Hiểu được như vậy, nó gọi là vị thì khu chế ngự sự đau khổ ở trong cảm giác đó, vị thì khu mới hướng tâm ra khỏi sự đau khổ. Đau khổ của đó không phải tai của tôi, không phải chân của tôi, chỉ thấy một khối cảm giác ở nơi chân. Tâm là sự thay thế, biết bao nhiêu hay biết tại sao tâm chỉ nhảy vào đó mà chấp, chấp nó là của tôi, chấp nó là của ta. Để chúng ta biết cách hướng tâm chúng ta cúng dường, cúng dường Đức Phật. Đức Phật là người không tham sân si. Phật thức tâm mà nếu chúng ta hướng tâm chúng ta thiện cao hết, tâm tôi cao hết, cao thế nào? Đức Phật ở trên đầu con đưa tâm mình thì đau chỗ đó, ra một nghị lực để giúp đỡ sự sống của chúng ta. Chúng ta sống với ánh sáng, chúng ta sống với điện, làm sao chúng ta lấy tay để nắm điện, điện như giật. Người ta cấm đừng có đụng điện, điện giật như thế nào? Thế tại sao chúng ta lấy tâm chúng ta đi đụng cái cảm giác đó là cảm giác hay không? Nó là của tôi, tôi dược liền, dược liền, dược của tôi. Và nếu không có tôi, tôi dược nó dược, không động nó làm sao dược, tưởng thành. Chừng của tôi, tay của tôi tưởng thành, tưởng điên đảo. Và tưởng đau tâm điên đảo, tiếng điên đảo luôn một, đi một là đau khổ. Để đổi một cuộc đời sống cho ta, để chế ngự tâm ở trong sự đau khổ ở trong thân, và cũng như được sự đau khổ trong tâm bằng cách chúng ta cố gắng ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận. Cho đến khi nào chúng ta thuộc, thuộc như là sự thật nó là giác tha phù tăng. Như vậy đau là đau, chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó. Nóng lạnh, nóng lạnh, chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó. Và tâm hai biết, hai biết, hai biết, chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó, hai biết. Để mấy chúng ta mới là chúng ta giải thoát. Muốn muốn trở thành một vị bác sĩ, một vị một bậc thánh nhân, ít nhất chúng ta phải biết học chữ, biết đọc chữ. Biết đọc chữ thì người này cố gắng học chữ, siêng năng học lớp 1 rồi tới lớp 2, lớp 2 rồi tới lớp 3, cứ lớp 4, lớp 5 lên lần lần trở thành một vị bác sĩ để trị bệnh thân. Và nếu người muốn học thành một lương y để trị bệnh tâm, chúng ta cũng như vậy. Chúng ta phải biết cách, phải biết cách học. Lớp 1 chúng ta học gì, chúng ta phải biết rõ. Không gì con người, không gì ngoài danh sắc. Thân là tâm, thân là tâm. Rồi phải biết biết đọc ráp lại đọc chữ. Cái nào viết trước, tôi phải viết phụ âm trước, và để đó là nguyên âm tiếp sau. Như vậy chúng ta phải tiếp đồng ngữ như thế nào, tiếp chỉ ngữ như này, chúng ta phải biết cách dùng như thế nào, là lúc này tâm thường phải trước, rồi thân, rồi đôi khi thân tới trước và tâm, chúng ta phải biết cách dùng. Và cái nghĩa chúng ta là biết ráp, biết đọc chữ. Nhưng ngày hành giả khi ngồi thiền, hành giả thấy được, thấy được mục tiêu của mình, thì ý niệm của mình quan trọng nhất là tác ý. Có ý muốn giải thoát sự đau khổ, ý muốn giải thoát. Muốn giải thoát là cái tác ý rất là tốt, muốn giải thoát. Mà khi muốn giải thoát là tâm muốn giải thoát, và phải làm sao cho giải thoát. Hãy Đức Phật mới dạy phương pháp để chúng ta giải sống trong hiện tại, và học học cho được thấy rõ thân và tâm này như thế nào là thân, như thế nào là tâm, để giải thoát sự hiểu lầm trong tâm chúng ta, giải khổ tâm chúng ta. Mà khoa học không thể lấy dao để mổ xẻ cái tâm chúng ta tự mổ xẻ nó, vậy đem ra những phiền não, loại trừ nó. Hỏi tâm chúng ta, nếu mà tham ở trong tâm chúng ta phải xử sự bằng cách nào, đem nó ra khỏi tâm bằng cách nào, chúng ta không diệt trừ nó bằng cách nào, không thể giết nó. Đức Phật chỉ là một ánh sáng, không tổn hại gì hết. Ánh sáng, ánh sáng ở đâu chúng ta thấy rõ như thế. Làm sao có ánh sáng? Niệm, niệm, niệm, niệm, thuộc lòng. Một lần, hai lần, không thuộc, nhiều lần thuộc. Nhờ nhiều lần thuộc với nó, thấy, thấy rõ là người thuộc, là thấy rõ sự thật là người không còn quên nữa, không còn hiểu lầm. Tham sân không có cơ hội dụ dỗ ta được nữa, không hư, không cơ hội kéo ta đi được, để làm cho chúng ta đau khổ nữa. Và sân hận không kéo ta luôn để mà đánh đập chúng ta nữa, để chúng ta giải thoát. Nếu giải thoát từ sát na một hơi thở đó, tâm tôi trôi trên hơi thở, cảm giác đó tâm tôi hơi trên cảm giác, để chúng ta sống với hơi thở và chúng ta sống với cảm giác, chúng ta không bị đau khổ. Điện vẫn điện, đừng động, nước trôi vẫn nước trôi, với nước đó chúng ta đi trên nước, hoặc chúng ta tắm đầu chúng ta luôn luôn trên nước, đừng cho nước đối chúng ta đi. Đó là Đức Phật giải thoát chúng ta như thế này. Chúng ta sống trong thân thọ không pháp, để mà giải thoát sự đau khổ ở trong đó, chẳng phải ở trong một nơi nào khác. Và nếu bạn không ở trong một nơi nào khác ngoài tam giới, ngoài tam giới, giới tâm chúng ta không còn dính mắc vào gì nữa. Giới của bây giờ, giới của thân này, giới của thọ, giới của tâm, giới pháp, nó là nó, tâm là tâm, nó mới là sát na giải thoát và vĩnh viễn giải thoát. Hiểu rõ như vậy, mục tiêu chúng ta rõ rồi, đường đi rõ, Đức Phật dạy rõ, bài kinh đọc rõ. Chỉ có chúng ta có đức tin hay không, có đức tin, và khi có đức tin cố gắng hay không, và cố gắng rồi chúng ta có trí nhớ để mà niệm, nó có bao nhiêu đó nhiệm vụ của chúng ta. Có đức tin với sự nghiệp báo mà chúng ta bị luồng nghiệp đưa đẩy chúng ta một kiếp rồi một kiếp nữa, hoặc luồng tâm thức đưa chúng ta đi không ngừng nghỉ cộng với tham sân si. Nếu mà cái đức tin, cái niềm đức tin có một sự giải thoát rõ ràng, Đức Phật dạy rõ ràng, và chúng ta phải làm sao? Đức Phật trao cho chúng ta một toa thuốc, một nghị lực của tâm, hãy cố gắng. Có niềm tin rồi hãy cố gắng, mình phải cố gắng kêu lực và phải tỉnh thức, luôn luôn ghi nhận, đưa tới sự tỉnh thức. Như vậy một bước là biết là một bước là một giải thoát, một bước giải thoát thấy rõ ràng làm vậy mới gọi là sát na giải thoát được. Như một tại chân tăng giải thoát từ sát na, chưa giải thoát vĩnh viễn chúng ta một sát na thì giải thoát, một sát na giải thoát. không có một thì không có hai, mà không có hai không có. Như vậy chúng ta phải được rõ là một sắc na không còn nhiều, hơi thở là hơi thở, đó là hơi thở đó, rõ ràng là hơi thở, thở vào thở đó, và tâm hay biết rõ, biết là tâm hay biết hơi thở, hơi thở, và tôi nhớ thấy rõ tâm đang ở với hơi thở, tâm không suy nghĩ gì ngoài, nó đang sống hơi thở, hơi thở vào nó không quên, hơi thở vô nó không quên, vô ra không quên, như vậy nó sống, vì tôi sống quan thân không, sống đang sống hơi thở đó. Nghĩ lực rõ ràng, cảm giác rõ ràng, cảm giác là một nghị lực, không có nói chúng ta không sống, nói là nghị, cảm giác là cảm giác. Với tâm là tâm, tâm là sự đã biết rồi. Đức Phật dạy chúng ta sống gì, sống như giới, như định, như huệ. Khi mà tôi giới rồi mới có định, định rồi mới huệ, thấy rõ tâm định, tâm định, tâm không định mới thành huệ. Như vậy cái tâm là khác, tâm suy nghĩ, tâm tâu cấp đó, quỷ một sự thôi biết ngoài. Chúng ta sống ánh sáng của tâm linh. Đèn là đèn, sáng lắm, nhưng mà giờ chúng ta sáng đây như thế nào? Chúng ta sống lên ánh sáng được lập quỷ. Sống như giới, sống như định, sống như quỷ. Sống này gọi là sống mãi mãi. Về, đó là phương pháp của Phật dạy dạy chúng ta trị bệnh tâm, để giải thoát tâm chúng ta khỏi sát na đau khổ. Mà rõ ràng giải thoát được sát na thì chúng ta tiến tới và giải thoát bệnh viện. Để thầy giáo đứng đây xin tạm dứt. Nguyện hoàng ông tâm bảo hộ trì vì được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.